Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Chương 214 Ấn Thiên Giám tái khởi phong ba. Đại sảnh người không có chỗ nào mà không phải là trừng mắt nhìn đột nhiên xuất hiện. Lại không khiến cho mặt trên vị kia phản đối thiếu niên. Sôi nổi âm thầm suy đoán thân phận của hắn. Thiên Lan dựa vào lưng ghế, cười như không cười nhìn mắt Khuyết Cầm. Đột nhiên chọn cằm, vòng khai hắn thân hình nhìn về phía hắn phía sau. Hắn phía sau là đại điện cửa chính. Diệp Thiếu cùng vài đạo bóng người đồng thời tiến vào. Thiên Lan đối kia mấy người cũng chưa ấn tượng. Khuyết Cẩm nhưng thật ra thức thời. Chuyển cái thân đứng ở Thiên Lan bên cạnh. 10/10 một cái tiểu tùy tùng. Đó là Quý gia gia chủ cùng Phong gia gia chủ. Người mặt mũi thật đúng là đại ân huyên nửa chống cằm. Trên mặt nàng trừ bỏ lạnh nhạt dường như cũng chỉ dư lại trào phúng giống nhau. Bọn họ căn bản không biết ta. Thiên Lan đè thấp thanh hồi một câu. Có chút vô ngữ, từ nàng trở lại đế kinh. Liền như vậy vài người biết, những người này càng không thể có thể biết được. Đó chính là Lam gia mặt mũi lớn, ân huyên con ngươi dường như điểm xuyết vô số tinh hòa. Có cổ lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Kia đương nhiên. Đế hậu đều tới không phải. Thiên Lan cọ sát hạ cằm, cũng không đứng dậy, tùy ý Diệp Tiếu đem kia mấy người dàn xếp xuống dưới. Ngay sau đó lại có mấy người tiến vào. Thiên Lan đối những người này đều không phải rất quen thuộc. Ân huyên đảm đương giải thích cho nàng nhất nhất giới thiệu mới biết được. Trừ bỏ tứ đại gia tộc người, mặt sau tiến vào phân biệt là luyện khí hiệp hội cùng luyện đan hiệp hội người. Luyện đan hiệp hội cùng Lam gia quan hệ tự nhiên không cần phải nói. Nhưng là luyện khí hiệp hội, cái này hiệp hội người từ trước đến nay cậy mới kiêu ngạo. Càng tới gần ân gia một ít, hôm nay như thế nào sẽ đến nơi này? Lúc sau Diệp Tiếu lại lãnh mấy người tiến vào, có thể tiến nơi này đều là tương đối có thân phận. Từ hai vị trưởng lão tự mình tiếp đón. Mà bên ngoài những người đó tắc từ Diệp Tiếu cùng Lam Diệp hai huynh muội chiêu đãi. Đại trưởng lão khoan thai tới muộn, thần sắc nghiêm túc, đi được kia kêu một cái mạnh mẽ oai phong. Phía trước đại trưởng lão là ở đại điện chung, không biết khi nào lưu đi ra ngoài. Lúc này như vậy vừa ra tràng, kia khí thế hoàn toàn liền không giống nhau. Thiên Lan từ vị trí thượng lên, cùng Khuyết Cẩm đứng ở một bên. Đại trưởng lão vừa muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị Thiên Lan một ánh mắt ngăn lại. Đại trưởng lão đành phải đem đến bên miệng nói cấp nuốt đi xuống. Đĩnh đĩnh sống lưng đi đến đại điện trung cấp ân huyên hành lễ. Gặp qua đế hậu, ân huyên chỉ tượng trưng tính gật đầu. Sau đó liền đem tầm mắt rời đi, đại trưởng lão cũng không khách khí. Trực tiếp liền đứng dậy đi đến ân huyên bên cạnh vị trí ngồi hảo. Này động tác thay đổi ở đây người trừ bỏ ân duệ phỏng chừng không ai dám làm như vậy. Mọi người đều là ánh mắt quỷ dị nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão dường như không biết, một trương tràn đầy nếp gấp trên mặt chậm rãi dơ lên tươi cười. Đầu tiên cảm tạ chư vị hôm nay tới. Tiếp theo, lão phu cũng biết các ngươi là tới Lam Phủ tìm hiểu tin tức. Các ngươi muốn biết cái gì hôm nay đều sẽ được đến đáp án. Như vậy ở đáp án công bố phía trước, ta muốn biết có ai là đứng ở Lam gia bên này, đại điện trung tức khắc một mảnh hút không khí thanh. Chỗ nào ngươi như vậy, đi lên liền câu hàn huyên đều không có, trực tiếp liền hỏi ai nguyện ý đứng ở Lam gia bên này. Không đúng, hàn huyên một câu, thật sự chỉ có một câu. Thiên Lan mi mắt cong cong quan sát đến đại điện trung những người này biểu tình. Kỳ thật nàng cũng không trông cậy vào những người này có thể đứng ở Lam gia đội ngũ chung. Chẳng qua là bình có thể thiếu cái địch nhân liền ít đi cái địch nhân nguyên tắc. Trừ bỏ luyện đan hiệp hội người, liền Quý gia gia chủ đều là một bộ căng thẳng bộ dáng. Bất quá nháy mắt, hắn liền khôi phục thần sắc, đầu tiên là đem đại trưởng lão đánh giá trong chốc lát. Cuối cùng dừng ở đứng ở đại trưởng lão bên cạnh người Thiên Lan. Kim sắc quần áo thấy được, hắn mị mị con ngươi, đột ngột cười một cái, chỉ cần ta Quý gia làm được đến địa phương, Ta Quý Đào nguyện ý cung cấp phương tiện, hắn không nói rõ đứng ở Lam gia đội ngũ chung. Nhưng là thực rõ ràng đây là biểu lộ thái độ, dứt lời lập tức liền khiến cho Tiêu Thuận Hòa Ân Duệ mắt lạnh. Quý Đào không sao cả nhún vai, một bộ thẳng thắn thành khẩn nhậm người đánh giá bộ dáng. Từ 3 năm trước đây hắn liền biết nàng kia không phải vật trong ao. Hiện giờ xem ra xác thật là không sai, bọn họ già rồi, đại lục này thượng sớm hay muộn là những người trẻ tuổi này. Hắn có dự cảm cùng nữ tử này làm đối người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Cho nên, hắn lựa chọn đứng ở nàng bên này. Đại trưởng lão chống cười chỉ hướng Quý Đào gật đầu. Luyện đan hiệp hội căn bản là không cần tưởng, trực tiếp lựa chọn Lam gia, trừ bỏ này hai nhà. Những người khác đa số là làm không rõ Lam gia đang làm cái gì. Không dám dễ dàng kết luận. Kế tiếp sự liền từ ta tới vì đại gia tuyên bố. Thiên Lan chậm rãi tiến lên. Vài bước khoảng cách làm nàng đi ra lay động sinh tư. Kim sắc làn váy như nhanh chóng nở rộ đóa hoa, lại nhanh chóng điêu tàn. Ở nở rộ, nàng thanh âm thực nhẹ, mang theo ý tứ mềm nị, không tự chủ được hấp dẫn người. À, quên tự giới thiệu, ta là Vân Thiên Lan, các ngươi hẳn là đều còn nhận thức ta. Thiên Lan cười đến tươi đẹp, thật có chút người lại cảm giác được lạnh căm căm hàn ý. Từ đáy lòng lộ ra tới hàn ý, thấm người đến hoảng, ngươi, thật là Vân Thiên Lan. Phong gia chủ tựa hồ có chút không tin, kia trương mặt chữ điển thượng đều mau nhăn thành một đoàn. Ngươi gặp qua cái thứ hai Vân Thiên Lan. Thiên Lan nhướng mày, kéo dài quá ngữ điệu. Phong gia chủ tướng Thiên Lan từ trên xuống dưới đánh giá vài biến mới quay mặt đi. Ở quay mặt đi kia nháy mắt, Thiên Lan rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt hận ý cùng sát ý. Thiên Lan đáy lòng một đột, chẳng lẽ Phong gia biết chính mình đem Phong Giang giết? Không nên a, kia mật đạo trung đương nhiên căn bản không có những người khác. Phong gia cũng căn bản không có khả năng biết, lại nhìn Phong gia chủ vài lần, Thiên Lan mới ngậm cười nói, ta Vân Thiên Lan chưa bao giờ thích quanh co lòng vòng. Hôm nay tổ chức cái này yến hội chủ yếu mục đích là nói cho Ân gia cùng Tiêu gia. Các ngươi có chuyện gì đại nhưng quang minh chính đại tới. Nếu dám ở sau lưng ngáng chân cũng đừng quái Lam gia không khách khí. Ai, đừng nóng giận, ta nói nhưng đều là lời nói thật. Đừng tưởng rằng Lam gia hiện tại người lớn điêu tàn. Đấu không lại các ngươi, Vân tiểu thư. Ngươi cố ý châm ngòi chúng ta cùng Lam gia quan hệ là có ý tứ gì? Tiêu Thuận dường như muốn đem Thiên Lan ăn giống nhau hung ác. Thiên Lan trực tiếp xì một tiếng bật cười. Tiêu gia chủ, các ngươi cùng Lam gia quan hệ còn dùng đến châm ngòi sao? Ngươi, Vân tiểu thư, Ân Thiên dám ở trên người của ngươi đúng không? Ân Duệ ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Lan, kia ánh mắt dường như vô số dao nhỏ ở trên người nàng quát tới quát đi. Đáy mắt chỗ sâu trong có một mặt tham lam chi sắc. Bất quá giây lát lại bị phức tạp cảm xúc cấp đè ép đi xuống. Đặc biệt là hắn dư quang ở quét đến vẻ mặt trào phúng Ân Huyên thời điểm. Kia phức tạp cảm xúc càng sâu, Thiên Lan hoàn toàn nhìn không thấu người nam nhân này. Hắn hỏi ra vấn đề này sau dường như liền không để bụng đáp án. Rũ xuống mi mắt không ở xem trong sân bất luận kẻ nào. Chính là mặc kệ nàng như thế nào trả lời. 3 năm trước đây sự lại sẽ một lần nữa trở lại những người này trong đầu. Đại lục này người trên đồi Ân Thiên dám cuồng nhiệt tương đương với mọi người đối trường sinh bất. Lão nhiệt độ, bên người nàng uy hiếp đem vô hạn tăng đại. Thiên Lan con người lóe lóe, đánh cái này chủ ý sao? Ân Thiên dám ở đế lâm nguyên trên người, cùng ta có cái gì quan hệ? Vì giảm bớt phiền toái, cũng chỉ có thể sử dụng đế lâm nguyên làm lấy cớ. Vân tiểu thư, đế lâm nguyên 3 năm trước đây liền chết ở thần điện chung. Ngài này không phải lừa dối chúng ta sao? Ân Thiên dám lực hấp dẫn quả nhiên đại, lập tức liền có người ra tiếng. Thiên Lan quét người nọ liếc mắt một cái, gia tăng khóe miệng độ cung. Ngươi như thế nào liền biết xác định đế lâm nguyên chết ở thần điện chung? Các ngươi nhìn thấy hắn thi cốt, kia thật không có, chỉ là lúc ấy là ta tận mắt nhìn thấy. Đế Lâm Nguyên sao có thể sống sót, Vấn Thiên Giám nhất định là ở trên người của ngươi. Ngươi không cần rời đi tầm mắt, người này là năm đó tham gia hôm khắc cực thịnh hội. Cho nên đối ngay lúc đó tình cảnh thực hiểu biết, như vậy gió lốc, Đế Lâm Nguyên sao có thể còn sống. Thiên Lan đáy lòng cười lạnh, đôi tay một quán, hảo đi, liên tình Ấn Thiên Giám ở ta trên người, thì tính sao, ngươi muốn tới đoạt sao, thực lực của ngươi đủ sao, bị như vậy xích quả khinh bỉ, người nọ đương trường liền nổi giận, bất quá tức giận vọt tới một nửa đột nhiên liền đi xuống. Hắn quỷ dị nhìn chằm Thiên Lan trong chốc lát, không hề có che giấu trong mắt tham la môn sơ Thiên Lan không thèm để ý làm hắn nhìn chằm. Dù sao mặc kệ nàng như thế nào phủ nhận, những người này đều sẽ nhận định Ấn Thiên Giám ở trên người nàng. Tuy rằng Ấn Thiên Giám vốn dĩ liền ở trên người nàng, nhưng là chính như nàng nói, muốn Ấn Thiên Giám, thực lực đủ sao, Thiên Lan câu nói kia liền tương đương với là gián tiếp tính thừa nhận. Vì thế khiến cho trong đại sảnh mọi người lực chú ý. Ngay cả quý gia chủ đều có vài phần cuồng nhiệt. Bất quá cũng gần là một lát kia phân cuồng nhiệt đã bị bình tĩnh thay thế được. Hắn cũng không phải là ngốc tử, Ấn Thiên Giám là cái gì? Thật đương Ấn Thiên Giám là như vậy hảo đến, có người liền tính đến tới rồi Ấn Thiên Giám cũng vô pháp sử dụng Ấn Thiên Giám lực lượng ngược lại. Sẽ bởi vì Ấn Thiên Giám lực lượng quá mức với bàng bạc nổ tan xác mà chết. Giống Ấn Thiên Giám loại này thiên tài địa bảo. Chú ý chính là duyên phận, không có cái kia duyên phận tốt nhất không cần thấu đi lên. Quý gia chủ loại này bình tĩnh người dù sao cũng là số ít. Ấn Thiên Giám hấp dẫn rất ít có người có thể ngăn cản được trụ. Ít nhất này đại điện chung, 90% người đều lấy xem hương bánh trái ánh mắt nhìn Thiên Lan. Hận không thể lập tức xông lên đi lột nàng dường như. Hôm nay chủ đề không phải Ấn Thiên Giám. Hy vọng đại gia không cần trộn lẫn, nếu các ngươi cảm thấy ta có Ấn Thiên Giám đại nhưng yến hội sau khi chấm dứt tới chứng thực. Ta rất vui lòng nói cho ngươi, Thiên Lan ngữ khí một đốn. Âm điệu chợt trầm xuống, nếu ai dám hiện tại quấy rối, ta không ngại trước tiên cho các ngươi cảm thụ một ít tử vong tư vị, lời này nói được thực cuồng. Vọng, đặc biệt đối phương vẫn là cái nữ tử. Làm ở đây người sắc mặt đều là thanh một trận bạch một trận. Chính là đang xem Thiên Lan trên người khí thế. Bọn họ đột nhiên cảm thấy lời này cùng này nữ tử rất xứng đôi. Đáy lòng có loại ẩn ẩn sợ hãi. Đối nữ tử này sợ hãi. Bọn họ đều là trải qua sóng to gió lớn người. Lại đối một nữ tử sinh ra như vậy cảm giác. Quả thực chính là sỉ nhục. Ân Huyên gõ gõ cái bàn. Đánh vỡ này quỷ dị không khí, nàng khẽ nhíu mày, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn, muốn nháo chờ sau khi kết thúc ở nháo, chạy nhanh bắt đầu cũng không trách không kiên nhẫn, những người này díu dít như vậy một lát, nói đều mau 15 phút, Thiên Lan có như vậy nhiều thời gian háo, nàng nhưng không có, trưởng tôn phù còn ở trong cung, nàng thực không yên tâm ni Thiên Lan quay đầu lại dùng ánh mắt trấn an hạ Ân Huyên. Ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Hết chương.